Chương 726, tốt đồng đội. Giờ này khắc này, làng sương mù nhất phương Cụ Dị Dạ Dở Cở Ti Mã biểu hiện ra thực lực, đã để Vũ Trì Hạ Nguyệt cảm thấy áp lực. Thậm chí, căn cứ Vũ Trì Hạ Nguyệt hôm nay suy đoán, nếu như Mù Nạ Xỉ Dị Nạo Kỳ đồng dạng sở hữu Cụ Dị Dạ Dở Cở Ti Mã thực lực như vậy, vậy hắn sẽ rất khó tiêu diệt trước mặt hết thảy làng sương mù thượng nhẫn, thắng được trước mặt cuộc chiến đấu này thắng lợi. Bất quá, tại đồng nhất thời gian bên trong, Uchiha Nguyệt cũng hơi có chút may mắn, hắn ở may mắn Cụ Dị Dạ Dở Cở Ti Mã cũng không cùng Mù Nạ Xỉ Dị Nạo Kỳ cùng nhau tiến công hướng mình. Chật, ở Cụ Dị Dạ Dở Cở Ti Mã xuất lĩnh nhất hảo làng sương mù nhí ra bộ đội, đã tiến vào Uchiha Nguyệt tiến công phạm vi về sau, cầm trong tay thái đao suy tuyết Uchiha Nguyệt. Rốt cuộc đối với trước mặt những cái này làng sương mù nì dạ triển khai tiến công nếu Cụ Dị Dạ Dở Cở Ti Mã thực lực rất mạnh, vậy đặt ở phía sau sẽ giải quyết đi hiện tại, ta đầu tiên phải giải quyết rơi chính là chỗ này chút Cụ Dị Dạ Dở Cở Ti Mã cùng Mù Nạ Xỉ Dị Nạo Kỳ nanh vuốt ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, một giây. Kế tiếp Vũ Chỉ Hạ Nguyệt liền không chút do dự nào, nắm thái đao suy tuyết trực tiếp xông vào những cái này làng sương mù nì dạ trong đám người. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt đi tới những cái này làng sương mù nhì dạ trong đám người về sau, Uchiha Nguyệt cũng không có phóng ra cái gì đại hình nhẫn thuật, phạm vi lớn tiến công trước mặt những cái này làng sương mù nhì dạ, ngược lại là ở du tẩu phía trước, tàn sát nổi lên những cái này làng sương mù nhì dạ tới Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước siêu siêu Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, không thể nghi ngờ là Uchiha Nguyệt ở loạn chiến bên trong tốt nhất phòng hộ kỹ năng. Chỉ cờ NJNZ tốt Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, Uchiha Nguyệt Tát có niềm tin tránh thoát trước mặt những cái này làng sương mù nhì dạ toàn bộ tiến công. Chật, ở Uchiha Nguyệt tránh thoát vô số làng sương mù nhì dạ tiến công về sau, Uchiha Nguyệt là có thể sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tiến lên trước chém, trực tiếp đi tới một gã hoặc là vài tên làng sương mù nhì dạ trên người, tiện đà dùng suy tuyết bên trên bám vào phong thuộc tính trạ cờ dạ. Thu gặt rơi những cái này làng sương mù nhì dạ tính mệnh. Trong lúc nhất thời, nhảy vào đến những cái này làng sương mù nhì dạ trong đám người Uchiha Nguyệt, thật giống như nhào vào đến bầy dê bên trong ngạ lang giống nhau, vô tình đối với những cái này làng sương mù nhì dạ triển khai đổ lục. Mà ở Uchiha Nguyệt đối địch nhất phương Cụ Dị Dạ Dở Cở Ti Mã, nhìn thấy Uchiha Nguyệt tiến công năng lực xuất sắc như thế về sau, trong ánh mắt cũng toát ra một xích hồng lại tràn ngập sát ý quan mang. Ngay sau đó không có lưu cho Uchiha Nguyệt diệt trừ dưới trướng hắn nhanh vuốt thời gian, Cụ Dị Dạ Dở Cở Ti Mã cầm trong tay trường đao phùng châm, lại trực tiếp tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt tốc độ muốn vượt qua Cụ Dị Dạ Dở Cở Ti Mã nhiều lắm, cho nên không có cho Cụ Dị Dạ Dở Cở Ti Mã bất luận cái gì chính diện cùng chính mình giao thủ cơ hội, Uchiha Nguyệt lợi dụng Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước. Lại trực tiếp tránh ra trước mặt Cụ Dị Dạ Dở Cở Ti Mã tiến công, ngược lại là đem thái đao suy tuyết đao phong lưới đao rơi vào bên cạnh một gã làng sương mù nhì dạ trên người Lạc Nguyệt Lưu. Một đao chém ba đem thái đao suy tuyết nâng cao đến đỉnh đầu, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa chém xuống thái đao suy tuyết thời điểm, lại trực tiếp đem trước mặt một gã làng sương mù nhì dạ, cắt từ giữa cắt thành hai nửa. Lại đánh chết một gã làng sương mù nhì dạ về sau. Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng phát hiện mình đã đi vào đến rồi làng sương mù nhì dạ trong vòng vây, khỏe miệng không khỏi hơi dương lên một cười nhạt. Sau đó, sẽ ở đó chút làng sương mù nhì dạ đều cho rằng, mình đã vây lại Uchiha Nguyệt thời điểm đột nhiên, Uchiha Nguyệt sử dụng ra khỏi hắn mới nghiên cứu Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, cũng là Uchiha Nguyệt nắm giữ mạnh nhất đột tiến hình bí thuật, Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ đùng đùng đùng cái này phút chốc. Sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ Uchiha Nguyệt, giống như là một thanh thép truy, trực tiếp cắm vào những cái này làng sương mù nhì dạ vòng vây giống nhau, tiện đà liền ở làng sương mù nhì dạ trong vòng vây, cứng rắn sinh đâm ra một cái huyết hồng đường. Dọc theo đường đi, vô số bị Uchiha Nguyệt giết chết làng sương mù nhì dạ đổ xuống ở nơi nào, mà Uchiha Nguyệt lợi dụng Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ đột tiến hiệu quả. Đã từ những cái này làng sương mù nhì dạ trong vòng vây thoát khốn ra. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt mới vừa thoát khốn ra thời điểm, Uchiha Nguyệt đông nhiên thật cao vứt lên ở trong tay thái đao suy tuyết, hai tay kết ấn. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt kết ấn xong trong nháy mắt, tự Uchiha Nguyệt phía sau đã xuất hiện tựa như đôi một dạng hỏa hồng trạ cơ dạ. Vậy, chính là Uchiha Nguyệt một cái khác lợi dụng khổng tức diệu pháp, còn có hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, hỏa thuộc tính trả cờ dạ hình thái biến hóa, kết hợp dị nụ dị kỷ phương thức chiến đấu nghiên cứu ra Lạc Nguyệt Lưu bí thuật. Tên là Lạc Nguyệt Lưu. Bị cả củ ba tay trái tiếp được từ bầu trời rơi xuống thái đao suy tuyết, lúc này căn bản cũng không cần Uchiha Nguyệt xuất thủ, ở Uchiha Nguyệt sau lưng cái kia chi nở cái bị cả củ, liền có thể trợ giúp Uchiha Nguyệt giải quyết hết địch nhân trước mặt. Lúc này, Uchiha Nguyệt không thể nghi ngờ không cần tiếp tục phải nhốt chú chung quanh những cái này làng xương mù ní dạ, hán tử đồng chỉ cần chú ý tại nơi chút làng xương mù ní dạ bên trong củ gì dạ dở cờ tìm à dị. Liền có thể nắm giữ toàn bộ chiến cuộc. Bởi vì, lúc này ở Uchiha Nguyệt xem ra, cũng chỉ có làng xương mù nì dạ bên trong cụ gì dạ dở cờ tì mà dị, có thể đối với hắn tạo thành có chút uy hiếp. Còn cụ gì dạ dở cờ tì mà dị chung quanh những cái này làng xương mù nì dạ, hay hoặc là có thể nói là quân lính tan rã nì dạ bộ đội, đã bị Uchiha Nguyệt chi nở cái bị cả cụ tập kích thất linh bắt lạc, mắt thấy sẽ bị Uchiha Nguyệt tiêu diệt toàn bộ. Chỉ bất quá, ở Uchiha Nguyệt nắm giữ chiến cuộc đi hướng, đồng thời yên lặng chú ý làng xương mù nhì dạ trong bộ đội củ dị dạ dở cỡ tì mà dự thời điểm bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt lại phát hiện củ dị dạ dở cỡ tì mà dự không chỉ không có làm ra nửa điểm nguy hại cử động của mình không nói, càng là ở nơi nào điên cuồng tàn sát nổi lên chung quanh làng xương mù nhì dạ chứng kiến quỷ dị như vậy tình huống phát sinh. Uchiha Nguyệt không khỏi hoài nghi củ dị dạ dở cỡ tì mà dự có phải là hay không đang làm trò quỷ. Cần đặc thù gì phương pháp đối phó chính mình. Bất quá, ở cụ gì dạ dở cờ ti mà dưới sự trợ giúp, Uchiha Nguyệt lại dùng Lạc Nguyệt Lưu. Bị cả củ chu diệt tới trước mặt tập kích chi kia làng xương mù ní dạ bộ đội về sau, Uchiha Nguyệt mới rõ ràng, cụ gì dạ dở cờ ti mà dưới lúc trước tàn sát phe mình ní dạ cử động, căn bản là không phải là vì dùng phương thức đặc thù tới tập kích chính mình, mà là cụ gì dạ dở cờ ti mà dưới vô cùng hưng phấn duyên cớ. Có chút địch ta không phân biệt được. Rốt cuộc minh bạch củ gì dạ dở cỡ tỷ mà dịch vì sao đối với mấy phen nhì ra động thủ về sau. Uchiha Nguyệt tay cầm thái đao suy tuyết đứng ở nơi đó, vẫn ngắm nhìn chung quanh đổ xuống ở trên mặt đất làng xương mù nhì ra nhóm, không khỏi sâu đậm thở dài một cái. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt ánh mắt lại một lần nữa chuyển rời đến trước mặt củ gì dạ dở cỡ tỷ mà dịch trên người về sau, ngay cả Uchiha Nguyệt cũng không khỏi cảm thán. Cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà quả nhiên là một vị tốt đồng đội a. Cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà cùng với ngươi làm đồng đội thật sự là quá khoái trá, tuy là chúng ta một phần của hai cái nhận thôn, nhưng ngươi có thể giúp ta tàn sát các ngươi nhận thôn nhị dạ, cũng là đạt đến một trình độ nào đó, nếu là có thể nói, ta sẽ lưu ngươi một cái mạng đấy. Có như ngươi vậy tốt đồng đội tồn tại, ta thực sự là không sợ làng xương mù bất diệt ta đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết